Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio, truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4460. Hư trưởng lão cùng với anh trưởng lão đều rung động, lúc này họ mới biết ca ca của thiếu cốc chủ chính là chân lý nước bạn Lục Thiêu Du trong lời đồn đại. Ba chữ Lục Thiêu Du đã sớm vang vọng khắp ba ngạn đại thiên thế giới. Bọn họ cũng từng nghe đồn đại, nghe nói Lục Thiêu Du đã trở thành thánh chủ Tuyên Cổ Điện. Thân phận như vậy, mặc dù thực lực tuyệt linh độc cốc không kém, nhưng không thể so sánh với Tuyên Cổ Điện. Lục Thiêu Du, không ngờ người là Lục Thiêu Du. Diệt Hồn yêu cơ trung lệnh. Không nghĩ tới danh hiệu của ta cũng có chút tiếng tăm trong ba ngàn đại thế giới. Một khi đã như vậy thì cho ngươi chết nhanh một chút đi. Thanh y lay động, Lục Thiêu Du vừa dứt lời. Khí tức bá đạo trung chuyển, trong lòng bàn tay hiện ra một cây cung toàn thân trong suốt sáng, lại như phượng, lại như long. Cây cung rung động lòng người, bí văn quanh quẩn. Cương khí tối đen bao phủ, hào quang chói mắt tràn ra, tiếng gầm rú như bão táp vang vọng trời cao. Tông linh bảo khí, sắc mặt của Diệt Hồn yêu cơ đại biến. Khí tức cây cung làm bà ta sợ hãi, trong tay khởi động huyết sắc quang mang quỷ dị. Trống trọng, hóa thành một đầu tri du khổng lồ hơn trăm thước. Tỉnh thận công chúa nhìn chăm chăm vào thú thể tri du nói: Nguyên lai là độc vật phệ huyết độc chu. Kịch độc vô cùng, người bình thường nghe tên đã sợ mất mật không dám đụng vào. Hổ y nói: Chỉ tiếc thiếu du lão đại không sợ độc. Thì ra là phệ huyết độc chu. Lục thiếu du bước đến một bước. Thắt lưng hơi ngửa về phía sau, nguyên lực bạo tuôn, năng lượng quang tiễn, chói mắt ngưng tụ, chuẩn bị phóng ra. Lục Thiếu Du, ngươi đừng càn trở, nơi này là tuyệt linh động cốc. Ta cũng không phải dễ chọc, Diệt Hồn yêu cơ sẵn sinh sợ hãi. Trong lòng mơ hồ bất an, tâm tình khủng hoảng càng ngày càng dày đặc. Lục Nguyên đặt siêu phạm hóa hồng cảnh, cực kỳ không tệ, chỉ tiếc. Lúc ngươi, trong thời kỳ toàn thịnh ta còn không sợ. Huống chi, tôi bị lão cấp chủ đánh trọng thương, tới giờ còn chưa thể khôi phục. Khóe môi Lục Thiếu Du cười lạnh, trong mắt hiện lên hàn ý, nguyên lực tràn vào trong truy phong chiến thiên cung, cuồng phong gào thét trung trời. Dây cung buộc chặt, lập tức kéo căng năng lượng quang tiễn. Năng lượng quang tiễn lướt ra. Những nơi đi qua làm không gian nước vụn hóa thành hư vô, chỉ nháy mắt, năng lượng quang tiễn kéo theo khe không gian xuyên thủng không gian. Đã đi đến bản thể phệ huyết độc chu của phệ hồn yêu cơ, quang tiễn mang đến lực lượng trùng kích thật lớn, giống như vẫn thạch va chạm xuống. Phệ huyết độc chu vùng chừng, trong miệng phun ra độc tỳ huyết sắc, ngưng kết thành một tấm mạng nhện, năng lượng vô cùng vững chắc, đem năng lượng quang tiễn ngăn cản trước người. Năng lượng quang tiễn va chạm mạnh mẽ như tê thiên liệt địa, nhưng Diệt Hồn yêu cơ dù sao cũng là Lục Nguyên hóa hồng cảnh, đem đạo năng lượng quang tiễn đầu tiên đánh tan một chỗ. Tiếng sấm vang vọng trời cao, chỉ nháy mắt Lục Thiếu Du liên tục phóng tên, lại có bốn mũi tên năng lượng quang tiễn lướt đi. Ngay khi đạo năng lượng quang tiễn thứ tư lướt ra, khe không gian đã hình thành một hắc động trôi nổi trên vòng trời. Năng lượng mạng nhện trung chảy nước nẻ, mãi tới đạo quang tiễn thứ ba bắn vào cũng đã lung lay. Miệng Diệt Hồn yêu cơ phun ra máu đen nhánh, huyết dịch rơi xuống ăn mọn mặt đất. Trong phạm vi trăm thước không có ngọn cỏ. Đạo quang tiễn thứ tư rơi xuống, năng lượng màng nhện khổng lồ hoàn toàn bị tạc vỡ, khói độc gầm trời thổi quét thiên không. Phệ hồn độc châu không ngừng phun máu. Giờ phút này, năm đạo năng lượng quang tiễn mang theo động sâu tối đen nối đuôi bay tới, rơi vào trong mắt phệ hồn độc châu. Lực hủy diệt khủng bố bá đạo lan tràn, đem không gian xung quanh đều phong tỏa. Ánh mắt Diệt Hồn yêu cơ trùng lệnh, tràn ngập vẻ kinh hãi, một cảm giác tử vong sản sinh. Bà ta rất rõ nếu bị quang tiễn bắn trúng sẽ giữ nhiều lành ít, thực lực Lục Tam Động thực sự khủng bố như lời đồn đãi. Huyền độc thái thượng trưởng lão, cứu ta! Giờ khắc này, Diệt Hồn yêu cơ thực sự sợ hãi, lập tức hét lên chói tai. Quả nhiên, còn có cường giả ở đây. Trong mắt Lục Thiếu Du bắn ra hàn quang, hắn luôn mơ hồ cảm giác được có khí tức che giấu ở gần bên, quả thực không sai lầm. Lúc này xem ra, sau lưng Diệt Hồn Yêu Cơ còn có cường giả. Theo xưng hô suy đoán, hẳn là Thái Thượng Trưởng Lão Tuyệt Linh Độc Cốc. Khó trách Diệt Hồn Yêu Cơ dám ra tay che trợ trong độc cốc. Nguyên lai, còn có Thái Thượng Trưởng Lão làm chỗ dựa. Lục Thế Dù, trong Tuyệt Linh Độc Cốc còn chưa đến lượt người dương oai. Một âm thanh vang vọng thiên không. Một thân ảnh áo xám hiện thân trước người Diệt Hồn Yêu Cơ. Ánh mắt Lục Thế Du trầm xuống, khí tức người này khủng bố hơn Diệt Hồn Yêu Cơ, cấp độ ít nhất là Thất Nguyên Tiểu Viên Mãn. Thân ảnh áo xám vươn tay hướng năm đạo năng lượng quang tiễn chộp tới, trào ấn ngưng tụ năng lượng lốc xoáy cực lớn, xoay tròn như con quay, nhất thời cắn nuốt năng lượng quang tiễn, kể cả hắc động tối đen cũng biến mất. Nhìn thân ảnh kia, Diệt Hồn Yêu Cơ lộ vẻ vui mừng, vội vàng lớn tiếng nói: Huyền Độc Thái Thượng Trưởng Lão cứu ta, Lục Thế Du chính là người mà chúng ta muốn tìm, giết hắn chính là lập công lớn. Hình như là không thích hợp à? Lục Thế Du cảm giác không đúng, từ hồ hai người này muốn tìm hắn gây phiền toái. Người tới thực lực rất mạnh à? Tiểu Long nhíu mày nói. Mặc kệ người là ai, mạng của Diệt Hồn Yêu Cơ ta thu định rồi. Lục Thế Du quát một tiếng, hàng ý dâng lên, bàn chân đạp mạnh hư không, thân ảnh như mũi tên trời cung, lướt về phía lão giả áo xám, khí tức tứ nguyên hóa hồng cảnh hoàn toàn bộc phát. Lão đại, thật đúng là tứ nguyên hóa hồng cảnh, không hổ là lão đại của ta. Tiểu Long khẳng định nói, thì ra là tu vi tứ nguyên hóa hồng cảnh, có ta ở đây, chứ sợ ngươi cũng chưa có bổn sự lấy mạng của nàng. Huyền Độc âm trầm cười lạnh, nhưng vừa dứt lời thần sắc kinh biển, trong cảm xúc linh hồn của hắn, trên người Lục Thế Du chợt lan tràn khí tức hàng băng khủng bố, quỷ dị. Hàng băng khí cuồn cuộn dâng lên, thiên không nổi lên băng tuyết. Huyền Độc cảm giác không gian chung quanh dưới mắt đã bị hàng băng khí lạnh thấu xương kỳ lạ bao phủ. Loại hàng băng kỳ lạ làm toàn bộ vật chất trong không gian đều đóng băng, ảnh hưởng nguyên lực linh hồn, làm nguyên lực cùng linh hồn không gian của Huyền Độc giống như cũng đóng băng. Trời ạ, hàng băng khí khủng bố như thế. Hàng băng khí có thể đóng băng nguyên lực cùng linh hồn, áo nghĩa cũng có thể đóng băng. Đây là hàng băng khí loại nào? Thần sắc cường giả Tuyệt Linh Cốc đại biến. Hàng băng khí ảnh hưởng không gian, thời gian nguyên lực dẫn linh, thời gian nguyên lực lẫn linh hồn. Một đám cường giả hóa hồng cảnh bị ảnh hưởng, làm động tác của họ biến thành chậm chạp, hết thảy đều bị áp lực, căn bản không thể đối kháng. Độ không tuyệt đối. Lục Thế Du ngưng kết thụ ứng, hàng băng quỷ dị cuộn cuộn không ngừng lan tràn, sắc mặt Huyết Độc biến hóa, thân ảnh cấp tốc thoái lui, nguyên lực khủng bố bạo tuôn không dứt. Mặc kệ còn chưa bị hoàn toàn đóng băng, nhưng tốc độ đã suy giảm, không gian xung quanh dần dần bị đông cứng, càng lúc càng chịu ảnh hưởng. Thân ảnh Lục Thế Du xuất hiện trước bản thể Diệt Hồn Yêu Cơ, một đạo kim huyết sắc lưu quang khởi động, huyết lục hiện ra, lồng ngầm đau mình khiến linh hồn kẻ khác trung chuyển. Duệ Kim Hồn Đao, huyết lục bổ xứng, kim quang tán phát, đao mang mang theo tiêu sát khí bằng bạc lướt qua giữa không trung. Diệt Hồn Yêu Cơ đối mạng với đao mang cảm thấy khủng bố, tiêu sát khí sắc bén khiến linh hồn bà ta run rẩy, trong mắt tràn ngập sợ hãi, nhưng thân thể không cách nào giải thoát. Toàn bộ mọi chuyện xảy ra trong tích tắc, đao mang bổ thẳng vào thân hình Phệ Hồn Độc Du, chỉ chớp mắt tiêu sát khí ngập trời thổi quét, kim sắc đao mang vằn vẹo không gian vỡ áp xuống, thân hình Diệt Hồn Yêu Cơ chém thành hai nửa. Nương theo sau linh hồn công kích nháy mắt triệt để phóng thích, khí tức hủy diệt kinh người lan tràn khắp thiên địa. Hai đạo linh hồn quang mang lướt đi nhanh như thiểm điện, nhưng lại bị đông cứng lại, chính là linh hồn phân thân cùng với thú hồn của Diệt Hồn Yêu Cơ. Một đạo tử quang nhàn nhạt lướt ra khỏi ấn đường Lục Thế Dụ. Đại Hùng Anh xuất hiện trước linh hồn phân thân cùng với thú hồn của Diệt Hồn Yêu Cơ, sát khí âm hạn thổi quét trời cao. Đào Hùng Anh xuất hiện, há mồm khe hốc, lốc xoáy sát khí lan tràn, đem linh hồn phân thân cùng với thú hồn của Diệt Hồn Yêu Cơ nuốt vào trong miệng. Huyền Thiên Toái Công Quyết phá. Đồng thời, Quyền Độc cũng khẽ quát một tiếng, năng lượng khủng bố điên cuồng tràn ra, va chạm cùng với không gian linh độ tuyệt đối của Lục Thiêu Dụ. Năng lượng va chạm, chỉ nháy mắt đã gạt bỏ hàng băng khí thoát ra ngoài. Thất Nguyên Tiểu Viên Mãn, rất mạnh. Lục Thế Du nhíu mày. Ta nói rồi, mặc kệ ngươi là ai, người ta muốn giết cũng không ai bảo hộ được.

Huyền Độc ôm lấy khuôn mặt sư phụ, ánh mắt không ngừng lóe lên, không dám rời đi cũng không dám nói lời nào, trong mắt vô cùng kiên kỵ. Thân ảnh viễn cạn liếc mắt nhìn Huyền Độc, trôi nổi giữa không trung, thu hồi tay phải, nhìn nhóm trưởng lão hộ pháp bên dưới, thản nhiên trầm giọng nói: "Một đám hỗn trứng cẩu thí, thật hận không thể Bồ Tát đập chết đám bất lực các người." Thân ảnh viễn ngạn tức giận mắng to, các trưởng lão hộ pháp cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn, toàn thân run rẩy. Thân ảnh bước lên một bước, không gian gần sóng lan tỏa, hắn khẽ ngẩng đầu lập tức hướng trời cao quát lớn: "Đám hỗn trứng đang bế quan, đều lăn ra đây cho bản tôn!" Tiếng quát truyền ra, khí thế bá đạo điên cuồng khởi động, âm thanh như sấm sét vang vọng cả bầu trời, như thể xuyên thấu không gian, không ngừng vang vọng trên không trung. Sau khi tiếng quát hạ xuống thiên địa, một mảnh yên tĩnh, không có bất kỳ người nào dám nói chuyện. Lục Tiểu Du vẫn chưa nhìn thấy toàn bộ người kia, e ngại không tiến lên, chỉ lặng lặng đứng phía sau cảnh giác. Thực lực người này thực sự quá mạnh mẽ. Bỗng dưng, khắp bốn phía không gian có vài đạo cầu vòng lướt đến nhanh như chớp, từng thân ảnh hạ xuống lập tức tới giữa không trung. Cầu vòng thu liễm, là hai trung niên đại hán cùng với bốn lão giả già nua, sáu cổ khí tức buông xuống, làm cả không gian ầm ầm trung lên. Hai thất quyền hóa hồng cảnh, ba lục quyền hóa hồng cảnh, còn có một người tự hộ còn mạnh hơn. Ánh mắt Lục Thế Du khẽ động, khí tức của sáu người rõ ràng thực cường hẳn, mà một lão giả tự hộ càng mạnh hơn. Không biết là thất quyền hóa hồng đỉnh phong hay bát nguyên trung niên viên mãn hóa hồng cảnh, Lục Thế Du cũng không nhìn thấu khí tức, có thể biết thực lực người này nhất định tuyệt đối khủng bố. Lục Thế Du thật không ngờ trong tuyệt linh độc cấp còn ẩn nhiều cường giả như vậy, không hổ là thế lực nhất lưu, nội tình như vậy thật sự có thể lấy được ra tay. Bái kiến Đập Tôn đại nhân. Sáu cường giả hạ xuống, ánh mắt rơi trên thân ảnh vĩ ngạn, vô cùng trung động, cung kính quỳ một gối hành lễ. Đồ hỗn trứng, bây giờ tuyệt linh cốc chứng khí mù mịt, mấy năm nay các người chỉ biết ăn phân thôi sao, còn có mặt mũi đến gặp ta à? Thân ảnh vĩ ngạn trách mắng. Sáu siêu cấp cường giả bị trách mắng tối tăm mặt mày, cũng không dám có chút bất kính. Trộm liếc mắt nhìn quanh cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra, nhưng ánh mắt rơi vào người của Huyền Độc đều cực kỳ nghi hoặc. Lão giả già nua thoáng do dự, ngẩng đầu cố lấy dũng khí nói: "Độc Tôn đại nhân, vì chuyện sắp tới cho nên bao năm này chúng ta chỉ bế quan, đã sớm không để ý đến việc trong cốc, không biết..." "Một đám thùng cơm!" Thân ảnh vĩ ngạn trách mắng một tiếng không chút khách khí. Trường bào trung lên khoanh tay mà đứng. "Có người đưa tay vào trong tuyệt linh cốc mà các người cũng không biết bế quan có ích lợi gì." Nghe vậy, sắc mặt sáu người đại biến, không ít trưởng lão hộ pháp bên dưới cúi đầu lắng nghe, nhất thời biến sắc. Lão giả ngẩng đầu kinh ngạc nói: "Độc Tôn đại nhân, là ai mà to gan như vậy, cũng dám nhúng tay vào trong tuyệt linh độc cốc?" "Hơ." Thân ảnh viễn ngạn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn qua Huyền Độc nói: "Vậy cần hỏi tên hỗn trứng kia đi." Ánh mắt mọi người cùng rơi lên người Huyền Độc. "Độc Tôn đại nhân, ta không biết ngài đang nói gì." Huyền Độc trung lên, toàn thân trung chảy sợ hãi. Ánh mắt thân ảnh viễn ngạn lãnh đạm nhìn Huyền Độc như liếc nhìn thiên hạ, khiến cho người trung sợ, trầm giọng nói: "Ở trước mặt của ta mà còn giả vờ ngây ngốc sao? Không nghĩ tới Chí Tôn điện dám đánh chủ ý với tuyệt linh cốc của ta, bàn tay thật sự đủ dài à?" "Chí Tôn điện?" Lục Thiếu Du trung lên, không nghĩ tới Huyền Độc có quan hệ đến Chí Tôn điện. Lời của thân ảnh vĩ ngạn vừa rơi xuống, sắc mặt sáu người lập tức đại biến. Ánh mắt Huyền Độc biến thành hoảng sợ, không chút do dự trong tay đột nhiên xuất hiện một khối ngọc giản lập tức bóp nát, khe không gian trước mặt bị xé nát, khí tức âm hàn dâng lên. "Minh Tôn đại nhân cứu ta!" Huyền Độc lớn tiếng kêu cứu. "Còn có cường giả tiến đến." Giữa không trung, sáu người khè biến đứng dậy cạch giác. "Minh Tôn, tuyệt linh cốc không phải chỗ người muốn tới thì tới." Cảm thụ được khí tức âm hàn tràn ra, sắc mặt thân ảnh viễn ngạn thay đổi, lướt qua nhanh như chớp, trường bào trung lên, năng lượng dao động điên cuồng nháy mắt bùng nổ, mang theo uy áp, đánh cho một đạo chừng ấn thẳng về hướng khe không gian. Khí tức kịch độc lan tràn, vô thành vô tức, khắp thiên địa đều biến thành vang bèo. "Ha ha, Độc Tôn, đã lâu không gặp. Ngươi không chào đón lão tử bằng hữu như vậy hay sao? Không biết hơn trăm vạn năm nay thực lực của ngươi có tiến bộ hay không?" Đồng thời, trong khe không gian truyền ra tiếng gửi âm lệ. Cùng lúc đó, một đạo năng lượng trào ứng xuyên thấu không gian lướt ra. "Chủng tộc Minh Linh." Lục Thế Dung nhíu mày, khí tức âm hàn cuồn cuộn. Minh Tông kia hẳn là người chủng tộc Minh Linh, nhưng không biết thuộc bộ tộc nào. Chỉ nháy mắt trường ấn cùng với trảo ấn va chạm lẫn nhau, như vấn thạch đụng chạm. Không gian trung lên, lực khủng bố thổi quét, năng lượng trảo ấn giằng co trong nháy mắt liền bị phá hủy nước vụn, mai một trong hư không. Ha ha, không hổ là độc tôn, ngày khác chúng ta tiếp tục giao thủ, hôm nay sẽ không phụng bồi. Một đạo năng lượng trào ứng như chuẩn bị sẵn, cuốn lấy thân hình Huyền Đập, nháy mắt kéo hắn vào trong khe không gian phá nát, theo tiếng cười to âm lệ, đồng thời biến mất. Năng lượng dao động điên cuồng cuốn khắp cả thiên địa, hư không như quang hồ khuếch tán, thật lâu sau mới tản đi. Thân ảnh Vĩ Ngạn chứng kiến cảnh tượng này cũng không chút phản ứng, chờ sau khi không gian hoàn toàn khôi phục lại, trong mắt hiện lên ý cười, nhưng lại xen lẫn vẻ ngưng trọng. Giờ phút này Lục Thi Du mới nhìn rõ bộ dáng của hắn, đó là một lão giả hơn 50, khuôn mặt lại không già lão, ngũ quan thâm thúy, toàn thân toát ra khí tức bá đạo liếc nhìn thiên hạ. Ánh mắt hắn chơi trên người Lục Tam Động, đôi mắt không ngừng đánh giá. Tiên bối, ngài chính là Vạn Độc Chí Tôn? Ánh mắt Lục Tam Động kinh hãi hỏi. Độc Tôn cũng không trả lời nàng, thi thào nói, đúng là mầm tốt à, vô lượng niết bàn. Độc công còn hơn nha đầu kia, chí mạnh hơn chứ không yếu, không tệ, đến xác không tệ. Sau đó hắn mới trả lời, nữ oai nhi, hình như danh hào năm xưa của ta là Vạn Độc Chi Tồn, là một trong những người khai sáng tuyệt linh độc cốc, sao người lại biết danh hiệu của ta? Bái kiến Độc Tôn tiền bối. Lục Tâm Động hành lễ nói, Độc Tôn tiền bối, gia sư từng lệnh đệ tử tìm kiếm tiền bối, muốn đệ tử nhắn nhủ tuyệt linh độc cốc đã khác hẳn ngày xưa. Độc Tôn nhìn Lục Tâm Động nói, việc này ta đã biết đại khái, miễn lễ đi. Dứt lời, Độc Tôn liếc mắt nhìn xung quanh nói, mọi người nghe kỹ cho ta, từ giờ trở đi tiểu nha đầu này chính là cốc chủ tuyệt linh độc cốc, ai dám không phục thì tới nói với ta. Ánh mắt mọi người khẽ biến, đây chính là do Độc Tôn đại nhân tự mình lựa chọn cốc chủ, làm sao còn dám không phục, lập tức hành lễ bái kiến cốc chủ. Tiểu tử, người đi theo ta một chuyến, ta có chuyện muốn nói với người. Ánh mắt Độc Tôn nhìn qua Lục Thiêu Dụ, vừa dứt lời thân ảnh đã bay về phía trước. Tiểu Long, Tâm Đồng, ta đi một chút sẽ trở lại. Lục Thiêu Dụ không chút do dự đi theo. Sau một lát, hai người hạ xuống một đình viện nằm trong rừng rậm sâu trong núi. Lục Thiêu Dụ nhìn đình viện tro bụi thật dày, tự hồ thật lâu không có người ở qua. Độc Tôn nhìn đình viện một lát không nói chuyện, lập tức đẩy cửa đi vào. Lục Thiêu Dụ đi theo sau. Trong định viện cực kỳ sạch sẽ, không có tro bụi, hết thảy tràn đầy phong cảnh giản dị cùng với cổ xưa. Độc Tôn phất tay áo, nhìn qua Lục Thiêu Dụ đợi, ngồi đi, không biết đã bao lâu tôi chưa trở về nơi này rồi. Lục Thiêu Dụ cũng không khách khí ngồi xuống hỏi, không biết tiền bối gọi ta đến có gì chỉ giáo. Độc Tôn ngồi đối diện, ánh mắt dư quan sát khí tức của Lục Thiêu Dụ, một lát sau mới nói, đừng gọi ta là tiền bối, ngươi là sư đệ của Hoàng Phủ Mình Lòng, vậy chúng ta ngang hàng luận giao đi, trong tu luyện cũng không cần dùng nhiều lễ nghi phiền phức, ta gọi ngươi tới cũng không có chuyện gì đại sự, ngươi không cần khẩn trương. Giao tình không cạn với Lục sư huynh sao? Lục Thế Du khẽ nhướng mày nhủ thầm. Độc Tôn hỏi, mấy năm nay tiểu tử Mặc Kình Thiên ở trong mật địa thiên giới có khỏe không? Lục Thế Du nghe vậy vô cùng nghi hoặc hỏi, Mặc Kình Thiên huynh đệ cũng không tệ lắm, không biết quan hệ với tiền bối. Sắc mặt Độc Tôn cũng không có quá nhiều dao động, gác chéo chân, vút vút tay áo nói, trước kia tiểu tử đó gọi ta một tiếng nghĩa phụ, lừa đi hồn thiên hàng băng bích long liên của ta. Khuôn mặt Lục Thiếu Du kinh ngạc, khiếp sợ vô cùng, thật không ngờ Độc Tôn là nghĩa phụ của Mạc Kình Thiên, khó trách khi ở trong tướng hoàng không gian, Mạc Kình Thiên có nhắc đến lão tử đậu sau lưng làm tông lão trong hai đại liên minh của bận quận, hắn lập tức đứng dậy khom người chi lễ nói, thì ra tiền bối là nghĩa phụ của Mạc Kình Thiên huynh đệ. Tiểu tử hữu lễ, đừng nên đa lễ, xưng hô như vậy có chút rối loạn rồi. Độc Tôn khẽ cười, ý bảo Lục Thiếu Du ngồi xuống. Ánh mắt Lục Thiếu Du thầm dao động, lại ngồi xuống ghế, thoáng do dự hỏi, tiền bối không biết có tin tức về lệnh nữ hay không? Độc Tôn cũng không trả lời Lục Thiếu Du nãy. Nghe nói quan hệ giữa ngươi cùng với nhà đầu kia không tệ, ngươi tìm nàng làm gì? Lục Thiếu Du nãy, tiểu tử đã đáp ứng nàng một việc, hy vọng đến lúc gặp lại có thể công đạo với nàng. Không nghĩ tới còn có một kẻ si tình, theo ta được biết, ngươi đã không có ích, hoa hoa thảo thảo. Độc Tôn thẳng nhiên nói. Lục Thế Du nhếch môi, đa tình dù sao cũng hơn là bạc tình. Ta vốn vô ý nghĩ đa tình, nhưng cố tình gặp được người ta đa tình, cuối cùng chỉ có thể đều không cô phụ. Hay cho một câu đều không cô phụ. Ai? Chuyện người trẻ tuổi các người ta cũng không muốn quản, nhưng tình huống hiện tại của nàng cũng khó mà nói. Những năm gần đây, ta một mực nghĩ biện pháp cũng cực lực tìm phương pháp hiệu quả. Người muốn gặp nàng cũng vô dụng, việc này quan hệ không nhỏ, thậm chí bản thân ta cũng không thể nói chính xác sau này sẽ phát sinh chuyện gì. Độc Tôn dừng lại một chút nói, ta chỉ có thể nói cho người biết, nha đầu kia vẫn rất tốt. Nếu các người thực sự có duyên, đến lúc đó sẽ gặp lại, cưỡng cầu làm gì, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, ta không cách nào nói rõ ràng. Tiểu tử hiểu được rồi. Lục Tứ Du khẽ gật đầu. Nói chính sự, ngươi biết bao nhiêu về Chí Tôn Điện? Khuôn mặt Độc Tôn trở nên nghiêm túc. Lục Tứ Du lắc đầu. Ta hiểu biết cũng không nhiều, mới biết về Chí Tôn Điện cách đây không lâu. Độc Tôn cũng không kỳ quái nói. Chí Tôn Điện tồn tại đã lâu, lai lịch luôn bí ẩn đáng sợ, thậm chí vô số năm qua cũng không có bao nhiêu người biết lai lịch cụ thể, sau lưng rốt cuộc có những thế lực nào, nhưng thế lực cực kỳ khủng bố, cường giả vô số, mỗi lần thư khung bí cảnh mở ra, họ sẽ cực kỳ sinh động. Nghe nói hiện tại trong người ngươi có luân hồi hư vọng đao cùng với tử lôi huyền đỉnh, mà luân hồi hư vọng đao còn có bảo vật của Chí Tôn Điện, hiện tại ngươi là thánh chủ tuyên cổ điện, Chí Tôn Điện tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Lục Tuyết Du cười nhạt. Chí Tôn Điện muốn đối phó với ta cũng phải trả giá thật lớn. Ngươi cẩn thận một chút là được rồi. Ta có chút quan hệ đến phong vân thế giới, bởi vậy luôn ở nơi đó. Hiện tại ngươi đã là tứ nguyên hóa hồng cảnh, lần này tranh đoạt chính tòa hồng hoang điện. Ngươi có hy vọng như vậy, thượng thanh thế giới cũng sẽ có phúc ấm. Cố gắng nỗ lực lên. Độc Tôn lại nói, lần này ta sẽ lưu lại trong Tuyệt Linh Cốc một thời gian, sau khi ngươi trở về mật địa thì nói với Mạc Kình Thiên một tiếng, nói ta ở cung vân thế giới, nếu hắn muốn tới tìm thì nhanh lên, vì ta không biết mình khi nào sẽ rời đi. Lục Thứ Du gật đầu, tiểu tử chắc chắn sẽ chuyển lời cho Mạc Kình Thiên huynh đệ. Độc Tôn nói, nếu ngươi có thời gian lưu lại trong Tuyệt Linh Động Cốc thêm vài ngày đi, trong động cốc có chút bí cảnh có thể đi vào lĩnh ngộ, nhưng đại bộ phận dùng cho tu luyện độc công, phóng chừng tác dụng không lớn với người, chính người tự xem mà làm là được rồi. Đa tạ tiền bối. Lục Thứ Du gật đầu, nếu có thời gian có thể tiến vào bí cảnh Tuyệt Linh Cốc nhìn xem, tự nhiên là có lợi vô hại. Đã nói không cần gọi ta là tiền bối, bạn không hoảng phú minh lòng còn tưởng ta chiếm tiện nghi của người. Ta ở đây một chút, người đi trước đi. Độc Tôn nói. Dạ. Lục Thứ Du cúi đầu xoay người trời đi. Vài ngày kế tiếp, Lục Thứ Du, Tiểu Long cùng nhóm người Long Yên công chúa lưu lại trong Tuyệt Linh Cốc. Tâm động, trở thành cốc chủ Tuyệt Linh Cốc. Đầu tiên tiến hành đại thanh tẩy độc cốc, có Độc Tôn ủng hộ, nên nhóm Thái Thượng trưởng lão đều phải phối hợp. Trong nhất thời Tuyệt Linh độc cốc gió dục mây vận, những trưởng lão hộ pháp ủng hộ Thanh Mạng cùng với Diệt Hùng Yêu đều hối hận, ruột xanh mét, nhưng đã không còn kịp quay đầu lại. Lục Thế Du cùng với Tiểu Long hợp mặt, cùng nhau kể lại những gì đã xảy ra bao năm này. Nghe xong lời nói của Tiểu Long, Lục Thế Du hiểu được, giữa thế giới thần thú cùng với thế giới linh vũ, tự hồ có liên hệ thật lớn, điều này làm cho trong lòng Tiểu Long luôn cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Lục Thế Du cũng nghe Tiểu Long nói thế giới thần thú đang chuẩn bị tranh đoạt Hồng Hoang Điện, tới lúc đó cũng sẽ phái người tiến vào trong thương khung chiến trường. Mãi tới mấy ngày sau, Lục Tâm Động mới có thời gian tới gặp mặt mọi người, tự nhiên có không ít lời muốn nói. Tuyệt Linh Độc Cốc đã có Độc Tôn trấn thủ, hết thảy tự nhiên không có vấn đề. Bởi vì 7 ngày sau Tiểu Long cùng với Chu Thần Hy lưu luyến cáo biệt. Tiểu Long đã hẹn Lục Thiếu Dụ sẽ gặp lại trong thương khung chiến trường, tới lúc đó cùng mọi người đi tranh đoạt Hồng Hoang Điện. Đương nhiên trên đường gặp được Vu Nữ, Chu Thần Hy liền đưa nàng đi theo về thế giới thần thú, nghe nói giúp nàng thức tỉnh huyết mạch thanh loạn. Hiện tại, đại ca Dương Quá trước cuộc đã có tin tức, Lục Thiếu Du cũng không nóng nảy, trước cuộc đã yên tâm. Lục Thiếu Du phỏng chừng sau khi đại ca tìm được khí linh chấn thiền, sẽ đi tìm mình. Chậm nhất mọi người cũng sẽ gặp mặt trong thương khung chiến trường. Đến bây giờ đại ca đã là người của thiên địa các, phỏng chừng trong thiên địa này cũng không có bao nhiêu người dám chơi chọc. Nhóm người Tiểu Long trời đi, Lục Thiếu Du vẫn lưu lại trong Tuyệt Linh Độc Cốc. Đi theo sự dẫn dắt của Lục Tam Động, Lục Thiếu Du liên tục đi vào bí cảnh của Tuyệt Linh Độc Cốc. Có Độc Tôn đồng ý, các thái thượng trưởng lão cũng sẽ không nói gì. Hai năm trôi qua, Lục Thiếu Du mới rời khỏi các bí cảnh, tự nhiên có không ít thu hoạch. Hai năm thời gian, được Thái Thượng Trưởng Lão ủng hộ, còn có Độc Tôn trấn thủ, Lục Thông Đồng đã triệt để rửa sạch Tuyệt Linh Độc Cốc, nơi đây cũng đã hoàn toàn thay đổi. Sáng sớm, ở lối ra độc cốc, bên ngoài một mảnh độc chứng bao trùm, vô biên, vô hạn. Lục Thông Đồng lặng lặng đứng giữa không trung, đông đảo cường giả Tuyệt Linh Cốc đứng sau lưng nàng. Tam Đồng, ta về trước đây, có chuyện gì cứ bóp nát Ngọc Giản, báo cho Quỳnh biết. Lục Thiếu Du nói, hắn đặc biệt chế tạo linh hồn Ngọc Giản giao cho Lục Tam Đồng. Nếu nàng gặp nguy hiểm, hắn có thể lập tức chạy đến cứu viện. Lục Tam Đồng cười nói, ca ca, trên đường cẩn thận, hiện tại người muốn mạng của Quỳnh khẳng định không ít. Lục Thiếu Du cười nói, yên tâm đi, mạng của Quỳnh cứng lắm, không phải ai cũng có thể đối phó. Chờ muội có rảnh sẽ về thăm người nhà. Lục Tam Đồng gật đầu. Quỳnh sẽ truyền lời. Dứt lời, thân ảnh Lục Thiếu Du đã đến viễn không, sau thoáng lắc mình liền biến mất. Sáng sớm, núi non liên miên trùng điệp, diện tích mở mang, thiên địa xanh âm tươi tốt, ngọn núi cao vút trong mây, mây mù lượng lờ tựa như tiên cảnh. Trên một ngọn núi, không gian lặng im dao động, ba đạo khí tức cường hãn như ẩn như hiện lan tràn, người bình thường tuyệt đối khó có thể phát hiện. Bên trong một khe đá có ba thân ảnh ngồi khoanh chân, ba lão giả khuôn mặt già nua khoảng hơn 70. Một người mặc trường bào màu xám, trên áo thiêu bí văn đồ án hai cánh, khuôn mặt lại cực kỳ bóng loáng. Người thứ hai mặc áo dài màu đỏ, mái tóc chải kiểu đạo sĩ, dáng người có chút khôi ngô, khuôn mặt hiện lên đỏ ửng của lửa. Người cuối cùng mặc áo đen trắng đan xen, tóc dài xõa tung, có vẻ cực kỳ hỗn độn. Theo tư thế của họ, tự hồ đang đợi ai đó và chờ đợi cũng đã lâu. Vì thương lão yêu, Lục Thiếu Du đã vào Tuyệt Linh Cốc suốt 2 năm, chúng ta cũng đã đợi suốt 1 năm lẻ 8 tháng. Vì sao hắn còn chưa đi ra, chẳng lẽ muốn gia nhập độc cốc sao? Lão già áo đỏ hỏi, Viêm Quang lão đạo, người có chút tính nhận này đi, trên người của hắn có hai kiện bắn thánh khí, không ít tâm linh bảo khí, đừng nói là chờ, 1 năm 8 tháng, dù là 1.800 năm cũng đáng giá. Lão già áo đen trắng nói, nơi này cách Tuyệt Linh độc cốc rất gần. Nếu chúng ta động thủ ở đây, rất có thể dẫn dắt người của Tuyệt Linh động cốc đi qua. Ở trong động cốc có vài tên không phải dễ chọc. Song kỳ lão quái, chẳng lẽ ngươi không biết phía trước không xa là thế giới trùng động hay sao? Chúng ta chỉ chặn đường ở trong này. Yên tâm đi, đối phó với Lục Tiêu Dù hẳn không có bao nhiêu khó khăn. Ta nghe được tin tức, hắn chỉ có nhị nguyên hóa hồng cảnh mà thôi, không khó đối phó. Phi Thiên lão yêu nãy, mấy người trong Tuyệt Linh cốc thật khó dây vào. Nhưng chúng ta cần đối phó với Lục Thiếu Du cũng không dùng bao nhiêu thời gian. Cho dù bọn hắn chạy tới cũng không kịp. Sau khi chúng ta bắt được Lục Thiếu Du, rời khỏi cùng vận thế giới, tới lúc đó bọn hắn cũng không có biện pháp. Phi Thiên lão yêu, Viêm Quang lão đạo, Song Kỳ lão quái, nếu nghe danh hiệu của ba người này đều tuyệt đối quay đầu bỏ chạy. Bọn họ hung danh hiển hách, ba siêu cấp tán tu đều có danh khí nhất định trong 3.000 đại thế giới. Vậy thì chờ đi, dù sao Lục Thiếu Du cũng phải quay về Thượng Thanh thế giới. Đây là đường phải đi qua. Tới lúc đó tốc chiến tốc thắng, bắt hắn liền đi, không lo không chiếm được bảo vật. Viêm Quang lão đạo cười nói, nếu không bị bán thánh khí, ta cũng không muốn động vào Lục Thiếu Du. Tuyên cổ điện cũng không dễ trêu chọc vào. Song Kỳ lão quái nói, yên tâm đi, chúng ta cũng không cần tứ lôi huyền đỉnh. Nghe nói người bình thường cũng không có cách nào dung hợp được huyền đỉnh, huống chi còn cần lôi hệ. Chúng ta chỉ cần luân hồi hư vọng đau là được rồi. Đến lúc đó chỉ cần Lục Thiếu Du thức thời, chúng ta cũng không muốn trêu chọc Tuyên cổ điện. Phóng chừng, nam lão gia hỏa kia cũng không có cách nào đuổi theo chúng ta. Phi Thiên lão yêu nãy, lời của hắn còn chưa nói xong, giữa không trung trùm lên, một đạo tử kim lưu quang lướt qua trời cao, mang theo âm thanh như lôi đình, xu thế chấn động khiến người trung như cày sấy, nháy mắt, rơi trên đỉnh đầu ba người. Có người đánh lén! Sắc mặt ba người đại biến, trong tích tắc biến mất tại chỗ, tử kim lưu quang ầm ầm rơi xuống chỗ ba người vừa ngồi. Tử kim lưu quang ầm ầm giáng xuống đất, ngọn núi khổng lồ nứt vỡ, lõm xuống một hố sâu không thấy đáy, toàn bộ ngọn núi đều chao đảo kịch liệt, đá vụn kết tán, năng lượng phong bạo hủy diệt thổi quét, sau đó đột nhiên dừng lại, lặng lẽ mai một. Là tên khốn kiếp nào dám đánh lén chúng ta? Đi ra cho ta! Bà lão thật vù, rõ ràng các ngươi chuẩn bị đánh lén người khác, còn trách mình bị đánh lén, thật sự là già không biết xấu hổ, còn trơ mặt mò ra.

biến mất trên không trung. Bên trong khe hở thế giới, không gian yên tĩnh không tiếng động, nhưng đây chỉ là khe không gian thế giới bên cạnh hỗn độn thế giới, nhưng trong lòng các cường giả đều rất rõ ràng, loại bình tĩnh như vậy luôn ẩn chứa nguy cơ trí mạng. Tiếng xé gió bén nhọn truyền ra, một đạo lưu quang màu trắng nháy mắt lướt tới, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ nháy mắt đã xuyên qua không trung như đang đào mạng. Cuối cùng thân ảnh kia dừng lại, cảnh giác nhìn phía sau, thấy không ai đuổi theo mới thở ra một hơi nhẹ nhõm thì thào nói: "Thực lực Lục Tiêu Dụ lại khủng bố như vậy, cũng may trốn thoát. Đáng thương Viêm Quang cùng với Song Kỳ, nếu là người khác nể tình chúng ta quen biết, ta có cơ hội sẽ báo thù cho các người. Nhưng Lục Tiêu Dụ quá kinh khủng, ta cũng không dám trêu chọc, còn phải tìm chỗ trốn. Tuyền cổ điện cũng không phải." Phi Thiên lão yêu lẩm bẩm, vẻ mặt vô cùng buồn bực. Không nghĩ tới phí không ít tâm huyết chờ đợi gần 2 năm, nhưng vừa đối mặt với đạo mạng. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, mặt mũi sẽ mất hết. Bỗng dưng không gian trùng lên, một đạo kim quang bao trụ bạo lướt tới. Tiểu sát khí sắc bén thổi quét trời cao, đột nhiên hiện ra trước người Phi Thiên lão yêu. "Lục Tiêu Dụ!" Sắc mặt Phi Thiên đại biến, trong mắt bắn ra tinh quang, nguyên lực thổi quét ngập trời, ngón tay như bóp méo không gian, một đạo quyền ấn đánh thẳng vào kim quang quang trụ phía trước. Oanh, một tiếng nổ trầm thấp nhất thời vang vọng, từng vòng năng lượng kinh người dao động thổi quét, làm cả không gian nhất thời trùng lên. Bên trong khe hở thế giới trong tích tắc sôi trào, nơi nơi đều là năng lượng dao động ảnh hưởng khe không gian tối đen xuất hiện, tự như từng chiếc miệng trọng dữ tợn đem hết thảy cắn nuốt, khiến cho người nhìn thấy đều dựng tóc gáy. Không gian loạn lưu khủng bố không ngừng bạo phát, đủ đem hóa hồng cảnh xé rách thành từng mảnh nhỏ. Không gian loạn lưu đi qua, không gian sóng gợn nổi lên sóng to gió lớn hải vực, điên cuồng nhộn nhạo chấn động lòng người. Thân hình Phi Thiên lão yêu đụng nát không gian lốc xoáy mới đứng vững lại thân hình, phong hệ áo nghĩa bao quanh lấy hắn, không gian loạn lưu thổi đến bên người lập tức tiêu tán biến mất. Khi thân hình vừa ổn định lại, Phi Thiên nhìn thấy thanh đi nhân đang mỉm cười hiện thân trước mặt mình, khuôn mặt hắn lập tức biến thành khó xem. Hắn thật không ngờ Lục Tiêu Dụ có thể đuổi theo nhanh như thế. "Lục Tiêu Dụ, làm người lưu một đường, ngày sau dễ gặp lại." Phi Thiên trầm giọng nói. "Ta đã nói qua, ta làm người có cựu oán lập tức báo đương trường, bình thường sẽ không lưu đến ngày sau, cho nên sau này cũng không cần gặp lại người." Trong mắt Lục Tiêu Dụ hiện ra vẻ thản nhiên nói. "Lục Tiêu Dụ, người đừng bất tà, đợi lúc đó đối với tất cả mọi người đều không tốt." Phi Thiên nhìn Lục Tiêu Dụ trong mắt lộ ra vẻ hung hăng. "Con thỏ nóng nảy cắn người, chó gấp giấy tường." Khóe môi Lục Tiêu Dụ khẽ động cười đổi. "Nhưng ta cứ bức người, người có năng lực làm gì?" "Người..." Thần sắc Phi Thiên lão yêu giận dữ, trong lòng biết việc này đã không ổn. Lục Tiêu Dụ không muốn buông tha chính mình, ánh mắt hắn càng thêm ngưng trọng. Trải qua tiếp xúc, hắn cũng biết Lục Tiêu Dụ thật khó đối phó. Một tiếng kêu chói tai vang lên, thân hình Phi Thiên lão yêu nháy mắt bành trướng, trong chớp mắt lưu quang quanh quẩn, liền hóa thành một đầu đại bàng khổng lồ màu xám trắng. Thân hình khổng lồ mở rộng hai cánh, bao trùm trời đất, thể tích hơn ngàn thước. Từng luồng phong hệ dao động như gió lốc, làm cả không gian hỏng mất, lập tức nổ tung. Thì ra là Phi Thiên yêu bằng. Lục Tiêu Dụ nhớ mày, đây là một đầu yêu thú huyết mạch cực kỳ cường hãn, thể tích khổng lồ cũng tương tự như Hắc Vũ cùng với Kim Huyền. Nghĩ đến đây, hắn chợt nhớ sư phụ Thánh Thủ Linh Đế có nói qua, sau khi Hắc Vũ cùng với Kim Huyền đi đến vô sắc thế giới chưa được bao lâu, đã rời khỏi Phi Linh Môn, sau đó luôn không có tin tức, cũng không biết hai người đi đâu. "Lục Tiêu Dụ, ta nói rồi, người bất tài nóng nảy, đối với ai cũng không có lợi." Phi Thiên lão yêu vỗ cánh, mắt lộ hung quang. Lục Tiêu Dụ hài hước nói, "Bớt ngươi thì đã làm sao, ta còn sợ ngươi cắn ta hay sao? Lục Tiêu Dụ, bản tôn liều mạng với ngươi." Phi Thiên lão yêu không nhẫn nhịn được nữa, vỗ cánh liền động. Năng lượng dao động khủng bố bộc phát, xuyên qua hư không lao thẳng về hướng Lục Tiêu Dụ. "Đối với ta mà nói, ngươi cũng chỉ là một con chim lớn một chút mà thôi. Ngươi làm khó dễ được ta sao?" Thanh đi phất tay, năng lượng kinh khủng bạo động. Lục Tiêu Dụ ngửa mặt cười to, khí độ bá đạo lăng tuyệt, tử kim điện quang quanh quẩn như khói hoa nở trộ bao trùm khắp cả không gian. Không trung ầm ầm trung lên, thân hình Lục Tiêu Dụ trướng lớn, nháy mắt xuyên qua không gian, đôi mắt nhìn trừng trừng, khí tức hủy diệt tràn ngập, khiến linh hồn kẻ khác run rẩy. "Bất diệt là hắn tượng." Lục Tiêu Dụ hét lớn một tiếng, trên người bí văn quanh quẩn, uy thế khủng bố càng thêm cường hãn, năm ngón tay siết chặt, quyền ấn oanh thẳng đi ra. Tử kim quyền ấn lướt tới, chỉ lưu lại khe không gian tối đen. Tốc độ của hai người nhanh đến cực hạn, quyền ấn cùng với đôi cánh va chạm lẫn nhau, đôi cánh mang theo gió lốc xen lẫn từ kim điện quang lóe trà, lập tức vang lên âm thanh trầm thấp như sấm sét vang vọng cả không gian hỗn loạn. Một cánh của phi thiên yêu bằng nhất thời tràn ngập tử kim điện quang, toàn thân như bị điện giật, không gian lập tức tạc vỡ, vô số không gian loạn lưu phá nát, không gian sóng gợn khủng bố thổi quét, nương theo sau kim hộ quang quét tán. Thân hình phi thiên bị đẩy lùi, cánh phải không chịu nổi một quyền của Lục Thiêu Dụ, chuyển qua một vòng. Lục Thiêu Dụ hóa hồng cảnh mà thôi, có tư cách gì kêu gạo trước mặt của ta, còn dám đánh cướp ta, ngươi tìm lộn người. Thân hình Lục Thiếu Du xuyên qua trời cao, lại một quyền oanh tới. Tự sắc lôi vân cuộn cuộn xuất hiện một đạo quyền ứng thứ hai, hung hăng đánh thẳng lên thân hình phi thiên yêu bằng còn đang xoay tròn. Thân hình phi thiên yêu bằng lần thứ hai bị chấn khai, lại đến. Quyền phải lại oanh xuống, quyền trái ầm ầm tiếp theo như lôi cầu hung hăng nện thẳng tới, nương theo lực hủy diệt oanh kích lên thiên phi yêu bằng, một quyền đổ nát không ít lòng cánh của phi thiên. Cơ hội của một thời gian, thân hình phi thiên bị oanh bậy, toàn thân trung chảy. Cuối cùng phi thiên chịu đựng không được nữa, phun trà máu tươi. Đôi cánh phi thiên vũ mạnh, áp bào thật lớn không gian, mới đứng vững được thân hình, khóe môi đầm đìa máu tươi, nhìn Lục Thiếu Dụ trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Giờ phút này hắn mới biết được Lục Thiếu Dụ lợi hại thế nào, buồn cười, trong ba người bọn họ còn muốn đánh cướp hắn. Chờ đợi suốt gần 2 năm lâu như thế, ai biết, dời tảng đá đập lên chân mình, làm hại bản thân hiện tại không thể trốn thoát. Lục Thiếu Dụ, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Ngươi khinh thường người quá đáng. Phi Thiên sợ hãi nói, ba người không biết xấu hổ, lấy giả hiếp giỏ, lấy nhiều khi ít, nửa đường muốn đánh lén, chuyện xấu hổ như vậy càng không cần phải nói. Đám người còn dám nói ta khinh người quá đáng, thật là già mà không biết tự trọng. Lục Thiếu Dụ lại vung tay, một quyền ấn xuống thành hình, hướng thân thể Phi Thiên oanh kết xuống. Lục Thiếu Dụ theo đuổi không bỏ, không cho Phi Thiên lão yêu đường lùi. Tục ngữ nói con thỏ nóng nảy cũng cắn người, huống chi phi thiên lão yêu cũng không phải là con thỏ, hắn là yêu bằng hung danh hiển hách. Lục Thiếu Dụ, bắn tôm liều mạng với người. Trong mắt phi thiên lão yêu hiện lên vẻ âm tàn, lớn tiếng chờ quát. Đôi cánh vũ mạnh, nguyên lực trào ra, một đạo nguyên lực quang trụ dâng lên, hung hăng va chạm cùng với quyền của Lục Thiếu Dụ. Âm thanh nổ tung trầm đục, năng lượng kinh khí nương theo sau tử kim điện mang bộc phát, cả phiến không gian nổ tung, từng đợt quang hộ năng lượng cấp tốc lan tràn, năng lượng gần sóng kinh người khuếch tán. Phi thiên lão yêu lại vụ cánh bỏ chạy. Diêu bằng phá thiên, bản thể phi thiên lưu quang quanh quẩn, tự hồ là một đạo thủ đoạn thiên phú không kém, hai cánh xoay tròn, không gian chợt xé rách, thân ảnh lao thẳng vào bên trong. Giữa trưa, bên trong một bánh núi non trùng điệp, từng tảng đá ngọn núi đột ngột bộc lên, bốn phía xanh biếc. Một ngọn núi cao đến vạn trượng, mây mù lượn lờ, có cảm giác mờ ảo phiêu diêu. Trong dãy núi có một quảng trường bằng phẳng, diện tích thật lớn, bốn phía tràn ngập kiến trúc cung điện. Nơi này giống như một đại sơn mộng. Hôm nay còn là ngày đặc thù, có vài vạn người đang hội tụ trên quảng trường, từng luồng khí tức cường hãn dao động. Cả không gian này là một khu vực cấm, chứ sợ không người nào dám đến gần. Bỗng dưng giữa không trung gió giật mây vần, như trời sập đất nứt. Chuyện gì vậy? Sao lại thế này? Từng thân ảnh kinh hãi nhìn lên bầu trời, trong cung điện khắp bốn phía cũng có không ít thân ảnh khí tức cường hãn lướt qua. Ánh mắt kinh ngạc, cảnh giác nhìn chăm chú lên không, sắc mặt đại biến. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, trên không trung xuất hiện một đồng sâu cực lớn, một đầu đại bàng màu xám trắng vỗ cánh bay ra. Dưới hai cánh hình thành vô số gió lốc thổi quét như muốn phá hủy cả không gian, sau đó thân thể cao lớn cấp tốc vô cánh thoát đi. Nghiệt xúc, chạy đi đâu? Một tiếng hét lớn vang vọng thành chấn hoàng vũ. Đồng thời cự nhân toàn thân tràn ngập kim lôi định xuyên qua không gian, nương theo sau tiếng sấm sét lan tràn, từng đạo tử kim điện mang tươi đẹp lóa mắt, ẩn chứa lực hủy diệt không ngừng khuếch tán. Bên trong đám người dưới quảng trường, một nữ tử mặc áo xanh nhạt ngẩng đầu nhìn thấy cự nhân kia, trong đôi mắt xinh đẹp liên tục biến hóa. Lục Thiếu Du xuyên qua không gian nhìn thấy phi thiên yêu bằng cấp tốc bỏ chạy, một cây cung trong suốt hiện ra, điện quang quanh quẩn, tiếng cầm trú như bão táp vang vọng trời cao, cây cung rung động lòng người, hào quang chói mắt lóe sẵn tinh không. Lục Thiếu Du tiến lên một bước, điện quang điên cuộn nhộn nhạo, nguyên lực tuôn trào, hơi nghiêng về phía sau, lập tức kéo cùng, năng lượng quang tiễn năng lượng quang tiễn chói mắt ngưng tụ. Loạn cung xạ đại điểu. Năng lượng quang tiễn phóng ra, cả phiến thiên không cuộn phong gạo thét thổi quét, tử kim điện mang lan tràn. Năng lượng quang tiễn xuyên thủng không gian, chỉ thoáng chốc đã bạo lướt tới sau thi thể phi thiên yêu bằng. Quang tiễn mang theo lôi đình như vẫn thạch va chạm, xuyên qua năng lượng gió lốc, lập tức bay thẳng vào cánh phải của phi thiên hữu. Một mũi tên xuyên thủng cánh phải của phi thiên yêu bằng. Phi thiên yêu bằng phát ra một tiếng kêu thảm thiết, thân thể nghiêng xuống dưới như vẫn thạch rơi xuống đất, hung hăng đập mạnh xuống dưới. Đất rung núi chuyển, thân thể phi thiên làm tảng đá lớn mặt đất bị chấn vỡ, một ngọn núi bị chấn nát, vô số cự thạch âm âm ngã nhào. Phi thiên rơi xuống, nhất thời hóa thành hình người, sắc mặt thê thảm cũng không quan tâm máu tươi đầm đìa, ánh mắt kinh hãi xé rách không gian bỏ chạy. Thành thật một chút đi. Cự nhân xuyên qua thiên không giáng xuống, bàn tay khổng lồ vặn vẹo cả phiến không gian, đem phi thiên lão yêu nắm lấy trong tay. Phi thiên còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần, một tử kim động sâu hiện ra, lập tức đem hắn cắn nuốt vào bên trong. Đứng đầu thập đại bán thánh kỹ, đây là tử lôi hiện đỉnh. Lực hấp xả thật lớn, làm quyền lực trên người phi thiên ngừng lại, linh hồn run rẩy, hoàn toàn không còn lực chống cự bềm dũng, bị kéo vào bên trong. Cuối cùng, hắn mới cảm giác được vật kia chính là tử lôi huyền đỉnh. Cự nhân dần dần thu liễm, thân hình lục thi dụ xuất hiện trước vô số ánh mắt, kinh ngạc lẫn kinh hãi. Cường giả thật mạnh. Người này là ai? Thật sự quá cường hãn, thực lực còn mạnh hơn lão tổ. Cự nhân đột nhiên xuất hiện, những thực lực khủng bố đủ làm những người đứng trong quảng trường hít sâu một hơi. Một lôi điện, đệ tử Thái Thanh, bái kiến thánh chủ. Một âm thanh nũng nịu truyền ra, một nữ tử áo xanh xuyên qua trường không, đi đến trước mặt Lục Thiếu Du cung kính hành lễ, toàn thân bừng bừng sinh cơ. Nữ tử khoảng 26-27, búi tóc đơn giản, trăm gài đầu bằng phỉ thúy, như mây bay trũ mềm, góc độ hành lễ đủ làm Lục Thiếu Du chứng kiến khuôn mặt mỹ lệ, với đôi mắt sáng rực của nàng. Thì ra là nàng, miễn lễ. Lục Thiếu Du nhất thời ngẩn người. Hắn nhận ra nữ tử này là một trong 10 đại đệ tử của Tuyên Cổ Điện. Đệ tử Mộc Lôi Điện, tu vi Tuyên Cổ Cảnh cao gia đỉnh phòng, lần trước ở trong thiên trụ giới mấy ngàn người, nàng cũng tiến bộ không nhỏ, lúc này tuy thời đều có thể đột phá hóa hồng cảnh. Thánh chủ, sao ngươi lại đến Côn Vân Thế Giới? Thái Thanh ngẩng đầu kinh ngạc hỏi. Hóa ra vẫn còn ở Côn Vân Thế Giới. Lục Thế Du nhún vai nói. Không ngờ, nàng lại ở trong Côn Vân Thế Giới. Đệ tử vốn ở Côn Vân Thế Giới, chỉ là thánh chủ không biết mà thôi. Thái Thanh khẽ mỉm cười, má lúng đồng tiền ẩn hiện càng thêm mê người. Thái Thanh, vị này là... Vài thân ảnh già nua cùng vài trung niên đại hán xuất hiện. Còn có một mỹ phụ cùng châu rơi xuống bên cạnh Thái Thanh. Các vị thái gia gia, cha mẹ, thúc bá con giới thiệu một chút, vị này chính là thánh chủ Tuyên Cổ Điện Lục Đại Nhân. Thái Thanh giới thiệu liền cung kính nói. Thánh chủ, đây là các vị thái gia gia, còn có cha mẹ thúc bá của ta. Thì ra là thánh chủ Lục Đại Nhân đại giá quan lâm, không kịp từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Mọi người đã sớm nhìn thấy Thái Thanh hành lễ. Tới đây chỉ là vì xác định mà thôi. Lục Thiếu Du lướt mắt nhìn qua, một tứ nguyên hóa hồng cảnh, một tam nguyên còn có hai nhị nguyên, cùng một nhất nguyên. Ha ha, mọi người không cần khách khí, ta tới thật đường đột, hy vọng không mạo phạm mới tốt. Không đường đột, thánh chủ giá lâm thái gia, đủ lâm thái gia cảm thấy thật vinh hạnh, đây là cầu cũng không được. Một lão giả già nua, thực lực tứ quyên hóa hồng cảnh tức khắc nổi, thân thái cực kỳ cung kính. Thánh chủ, lão hữu chính là trưởng lão, già nhất trong thái gia, danh xưng Thái Hoa Đạo. Nếu thánh chủ đã đến thái gia, Thái Thanh còn là đệ tử Tuyên Cổ Điện, sẽ mời thánh chủ nấn ná vài ngày, cho thái gia được tận tình địa chủ. Thái Hoa Đạo, Thái Hoa Tặc. Lục Thế Du nhủ thầm, nhưng trường hợp này cũng không tiện nói đùa. Vì vậy nói, đa tạ thái trưởng lão tịnh tịnh, chẳng qua gần đây sự tịnh có chút nhiều, sẽ không lưu lại, lần sau tiếp tục đến quấy rầy. Vậy, mọi người khẽ biến, đưa mắt nhìn Thái Thanh như muốn nàng lên tiếng. Thái Thanh thấy vậy lộ vẻ khó xử trong lòng không biết nên làm như thế nào. Lục Thế Du nhận xem các thường của họ, lại nhìn thấy không ít người tụ tập trên quảng trường, phóng chừng thái gia sẽ ra đại sự gì. Thái Thanh có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Lục Thế Du nói, vẻ mặt Thái Thanh có chút xấu hổ nói. Thánh chủ, là như vậy, thái gia gần đây gặp phải đại phiền toái, thực sự khó có thể giải quyết. Ta đang định đi Tuyên Cổ Điện khẩn cầu một lôi điện trưởng bối tương trợ,

nhưng lần này hai bên đối chiến còn dính dáng đến cổ tộc Dư Già, rõ ràng là do người Cung Dương Tông chủ động báo cho Dư Già, muốn cùng với Dư Già áp chế Thái Già. Tới lúc đó đập chiếm bảo vật trong bí cảnh, phóng chừng quan hệ của Dư Già cùng với Cung Dương Tông không kém. Thoáng cân nhắc một chút, Lục Thiếu Du hỏi: không phải nói cuộc chiến không được cậu viện thủ sao? Sao người của Dư Già có thể nhúng tay? Thái An lộ ra vẻ khổ sở nói: thánh chủ có điều không biết, nghe nói Cung Dương Tông có một đệ tử trước đó không lâu gả cho Dư Già trở thành vợ của Dư Truyền, mà Dư Truyền cũng trở thành cung phụng của Cung Dương Tông. Có cổ tộc Dư Gia làm chỗ dựa, thế lực Cung Dương Tông tăng nhiều. Hiện tại, Dư Truyền lại đại biểu cho Cung Dương Tông xuất hiện. Mặc dù có chút vô sĩ, nhưng cũng nằm trong quy củ. Đích xác đủ vô sĩ. Lục Thế Du thấp giọng mắng, bất kể là Cung Dương Tông hay Dư Gia đều vô sĩ. Thái Thanh nghe vậy bật cười, bị Thái Hoa Đạo trừng mắt vội vàng thu liễm. Lục Thế Du cũng không để ý, thần sắc khẽ động hỏi: Thái Trưởng Lão, Cung Dương Tông có thể thỉnh được cổ tộc. Chẳng lẽ Thái gia trong Côn Vân thế giới lại không có giao tình tốt với cổ tộc nào sao? Ta nghĩ Dư gia cũng không thể độc hại trong Côn Vân thế giới. Thái Hòa Đạo nghe vậy xấu hổ cười nói: lời của thánh chủ đại nhân kỳ thật chúng ta cũng sớm nghĩ tới. Thái gia cũng có chút giao tình với cổ tộc nơi này. Theo lý mà nói mời người ta ra tay cũng không khó khăn. Nhưng lần này sự việc không tầm thường. Dư gia rõ ràng muốn tương trợ Côn Dương Tông. Cho nên cổ tộc khác cũng không muốn đắc tội Dư gia. Chẳng lẽ bọn hắn rất mạnh à? Thái Thanh tiếp lời: cũng không phải, Dư gia không phải cổ tộc cực mạnh trong Côn Vân thế giới, chẳng qua bọn hắn có chút bối cảnh, cho nên những cổ tộc khác cũng cấp cho họ chút mặt mũi, cũng không ai nguyện ý đắc tội Dư gia. Tại sao vậy? Lục Thế Du ngạc nhiên. Thái Thanh nói: thánh chủ đại nhân còn nhớ Hỏa Lôi sứ Dư Kỳ không? Chẳng lẽ hắn là người của Dư gia à? Không sai, hắn là người của Dư gia. Chẳng những như vậy, sư phụ của hắn còn là Như Hoàng Trưởng Lão. Thái Thanh nói: thì ra là thế. Lục Thế Du khẽ gật đầu. Địa vị của Như Hoàng Trưởng Lão trong Tuyên Cổ Điện không thấp, mà địa vị của Hỏa Lôi sứ Dư Kỳ cũng không thấp. Khó trách những cổ tộc khác đều cấp mặt mũi cho Dư gia. Có quan hệ đến Tuyên Cổ Điện, đích thực là khác hẳn. Chẳng qua Lục Thế Du vẫn có chút kỳ quái, hỏi: ngươi cũng là đệ tử Mộc Lôi Điện, theo lý mà nói Dư gia không giao hảo với Thái gia cũng không đến nỗi gây khó khăn như vậy đi. Thái Thanh xấu hổ không biết nên giải thích thế nào. Hội thánh chủ, Thái gia cùng Dư gia vốn quan hệ không tệ, nhưng từ mấy trăm năm trước quan hệ đã xảy ra ngăn cách. Thái Thanh hồi phục tinh thần lại nghiêm túc nói: để đệ tử nói, kỳ thật chỉ là chuyện nhỏ. Mấy trăm năm trước có một người cùng thế hệ có ý với ta, nhưng lúc đó ta chỉ là một lòng tu luyện, cũng không muốn nói chuyện tình cảm, cho nên cự tuyệt, không nghĩ tới. Họ cho rằng Thái gia làm họ mất mặt. Mặc dù bề ngoài không nói gì, nhưng càng ngày càng xa cách. Lần trước trong Tuyên Cổ Điện, cả Dư Kỳ cũng chỉ gật đầu chào hỏi mà không nói chuyện với ta. Dư Kỳ đúng là nhỏ mọn à? Lục Thế Du bỉm môi nói. Thái Thanh cười khổ: thánh chủ, người ta cự tuyệt chính là con trai của Dư Kỳ, cho nên...